Chương 8, Vũ Tông Cường Giả. Thành chủ đại nhân, tìm tới bọn họ người một người lính chạy tới, sau đó thấp giọng nói Vương Nham trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, hướng sân đấu đi tới. Xem ra thành chủ lần này sát tâm rất nặng a, phỏng chừng tên kia phải xui xẻo. Một cái trưởng môn cười hắc hắc một tiếng. Nói nhảm, tên kia liền cửa thành cũng phá hủy, này là không phải đánh thành chủ đại nhân mặt sao? Lại một danh trưởng môn lẩm bẩm. Rất nhanh, một đám người liền chạy tới Bạch Hổ thành sân đấu, vừa vặn đụng phải Trần Hy hai người. Một đám binh lính trực tiếp đem hai người bọn họ vây lại, mỗi người đều thần sắc khẩn trương, tay cầm trường đao. Ừ, đây là ý gì? Trần Hy sắc mặt không thay đổi, chỉ là hơi nhíu lên chân mày. Đang lúc này, Vương Nham đi ra, hắn mặc thành chủ phục, sắc mặt lạnh lùng nói, chính là ngươi giết bản thành chủ nhân ổ, ngươi chính là Bạch Hổ thành thành chủ. Trần Hy cười một tiếng, nói, thành chủ đại nhân, chính là chỗ này tiểu tử giết người. Một cái sợ hãi lính cận vệ thấp giọng nói, tiểu tử, đến tột cùng là ai phái ngươi tới lại dám ở địa bàn của ta bên trên gây chuyện? Vương Nham đi tới trước người Trần Hy, giọng uy nghiêm lạnh lùng, nhìn dưới tay ngươi đức hạnh, cũng biết ngươi này cái thành chủ nhân phẩm cũng rất kém cỏi. Trần Hy phủi hắn liếc mắt, rêu cợt nói, tiểu tử, ngươi lại dám đối thành chủ đại nhân bất kính, ta xem ngươi là hoạt nghị vai. Một người lính nhảy ra ngoài, phách lối vô cùng nói, hắn là Vương Nham thân tín, làm người một mực tương đối ngang ngược phách lối. Bây giờ ta ở cùng các ngươi thành chủ nói chuyện, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám nhảy đi ra nhảy nhót? Trần Hy lạnh giọng nói. Ngươi người lính kia lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Trần Hy cho phiến rồi một cái tát mạnh. Phốc, binh lính hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo mấy cây răng gậy. Các hạ, ngươi cái này thì quá phận đi. Vương Nham hơi khẽ to mày, trên người tản mát ra cường đại khí thế. Tiểu tử này thật là quá kiêu ngạo, lại ở trước mặt ta đánh ta nhân, cái này là hoàn toàn không coi ta ra gì a. Bổn tọa chỉ là giúp ngươi giáo huấn một chút không mở mắt người làm. Trần Hy vẻ mặt tươi cười, giọng lại một chút không thay đổi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Lúc này, một người vóc dáng cao đại lão người đi ra. Hắn là Cửu Lưu môn phái, Liệt Hỏa phái trưởng môn nhân, tu vi đã đi đến vũ sư trung kỳ. Bổn tọa danh hiệu, ngươi còn chưa xứng biết được. Trần Hy hoàn toàn không đem này lão gia hỏa coi ra gì. Một cái hành tương tiểu mục lão đầu thôi, lớn tuổi như vậy, lại vừa mới đi đến trong võ giả kỳ. Đây là có nhiều phế vật ta. Thực ra vũ sư đã là Bạch Hổ thành nhất nhân vật mạnh mẽ rồi. Bạch Hổ thành ở tứ tượng quận bên trong cũng là thuộc về nhỏ yếu nhất tồn tại. Mà làm vì Bạch Hổ thành đệ nhất cao thủ Vương Nham, cũng bất quá chỉ là nửa bước vũ tông thôi. Theo lý mà nói, Hắc Sát Bang thuộc về Thanh Long thành địa bàn, là không thu được thư mời. Nhưng là Hắc Sát Bang bang chủ thực lực mạnh mẽ, Bạch Hổ thành muốn lôi kéo, cho nên mới mời hắn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Lại một danh trưởng môn không ngỡ Trần Hy phách lối, cũng từ trong đám người đi ra. Vương Nham sau lưng, tất cả lớn nhỏ đi theo đại khái hơn 30 danh trưởng môn. Những thứ này trưởng môn phần lớn đều là bất nhập lưu môn phái môn chủ, tu vi bất quá võ giả đỉnh cao mà thôi. Mà Cửu Lưu môn phái trưởng môn, càng là cũng chỉ có 3 người mà thôi. Cổ thế lực này nhìn qua rất mạnh, nhưng kỳ thật không chịu nổi một kích. Vương thành chủ, người là ta sát, nhưng ngươi liền không muốn hỏi hỏi nguyên nhân sao? Trần Hy hoàn toàn không có lý tới những người này, hướng về phía Vương Nham hỏi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai phái tới, ngươi đã giết bản thành chủ nhân, đó chính là bản thành chủ địch nhân. Người vừa tới, bắt lại cho ta hắn. Vương Nham nổi giận đùng đùng nói. Vương thành chủ, tiểu tử này liền giao cho lão phu đi, vừa vặn lão phu cũng đã lâu không có động tới tay. Liệt Hỏa phái trưởng môn nói. Đây chính là cái ở trước mặt thành chủ biểu hiện tốt cơ hội à, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy làm phiền hỏa trưởng môn rồi. Vương Nham gật đầu một cái. Thành chủ không nên khách khí. Hỏa Liệt phái trưởng môn cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy. Lão đầu này trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, chân khí trong cơ thể cũng cực nhanh nổi lên đứng lên. Hắn không nhìn thấu tiểu tử này sâu cạn, cho nên quyết định dụng hết toàn lực, nhất kích tất sát tiểu tử xem chiêu. Liệt hỏa trưởng vừa ra tay chính là uy lực 10 phần. Liệt hỏa trưởng, hơn nữa dùng ước chừng 12 thành công lực. Tiểu tử này xong rồi, liệt hỏa trưởng nhưng là liệt hỏa phái tuyệt học chân phái, không nghĩ tới hỏa trưởng môn vừa ra tay chính là sát chiêu, hắn chết chắc. Một tên trưởng môn cười trên nỗi đau của người khác nói. Không nghĩ tới hắn đều lớn như vậy số tuổi, xuất thủ như cũ tàn nhẫn như vậy. Trong lòng Vương thành chủ thầm nói, Oanh liệt hỏa trưởng hung hăng khắc ở Trần Hy trên ngực. Trần Hy căn bản liền tránh đều lười được tránh, chỉ là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Nhỏ như vậy thực lực, ngay cả mình hộ thể chân tức cũng không phá được. Tiểu tử này sợ không phải là bị đánh thấy ngu chưa, lại còn có thể vui đi ra đáng tiếc. Liệt hỏa trưởng vừa ra, tiểu tử này chắc chắn phải chết tá nhưng là rất nhanh, mọi người liền biến sắc. Chỉ thấy Trần Hy vẫn là bộ kia cười hì hì dáng vẻ, thần sắc rất là dễ dàng. Này! Điều này sao có thể hắn lại một chút chuyện cũng không có một tên trưởng môn miệng há hốc nói đến. Thật bất khả tư nghị, tiểu tử này lại đón đỡ một liệt hỏa trưởng, hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này sao có thể lại một danh trưởng môn trợn mắt hốc mồm nói. Vương Thành Chủ thấy một màn như vậy, cũng là phi thường khiếp sợ. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thực lực lại mạnh như vậy không trách chạy tới Bạch Hổ Thành gây chuyện. Hảo tiểu tử, thực lực không tệ. Vậy thì lại tiếp ta một trưởng mặc dù hỏa trưởng môn trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói. Liệt hỏa trưởng, liệt hỏa trưởng, liệt hỏa trưởng trong nháy mắt, đó là liên tiếp tam trưởng đánh ra. Trần Hy vẫn là không tránh không né, mặc cho này tam trưởng đánh vào trên người, một chút chuyện cũng không có. Này cái này không thể nào hỏa trưởng môn thanh âm run dậy nói đến. Liệt hỏa trưởng vốn là rất hao phí chân khí, hắn này tứ trưởng đánh ra sau. Chân khí trong cơ thể đã toàn bộ hao hết sạch. Hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn kinh mạch thậm chí cũng bị không ít tổn thương. Ngươi nhỏ như vậy thực lực sao? Trần Hy phủi hắn liếc mắt, khinh thường nói. Phốc thử gấp hỏa công tâm bên dưới, hỏa trưởng môn cũng không còn cách nào kiểm chế thể nội thương thế, trực tiếp chính là búng máu tươi lớn phun ra ngoài. Hỏa trưởng môn lại hộp máu chẳng lẽ là bị bàn tay mình lực cho thương tổn tới một tên trưởng môn quá sợ hay nói. Khó tin. Khó tin một tên trưởng môn tự lẩm bẩm. Khu, mọi người chớ bị tiểu tử này lừa, hắn khẳng định đã bị trọng thương, chỉ bất quá ở gắng gượng mà thôi. Hỏa trưởng môn vì vãn hồi chính mình mặt mũi, vì vậy đổ dầu vô lửa. Không sai, người này trừ phi thân thể là thiết làm, nếu không không thể nào không bị thương. Mọi người theo ta cùng tiến lên, diệt tiểu tử này. Nói xong câu đó sau, tên này trưởng môn liền dẫn đầu xuất thủ. Theo hắn dẫn đầu, 30 danh trưởng môn chen nhau lên, bay thẳng đến Trần Hy nhào tới. Chỉ có kia hai gã cảnh giới võ sư trưởng môn đứng tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhiều như vậy võ giả đồng thời công kích, phòng trừng coi như là đỉnh phong vũ sư cũng gánh không được tiểu tử này lúc này chết chắc. Một tên lính cười hì hì nói. Bất quá có thể bị nhiều như vậy trưởng môn đồng thời liên thủ đánh chết, cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Lại có người lên tiếng nói. Cũng cút cho ta Mộc Thiên Tuyết bước ra một bước. Đi tới trước người Trần Hy. Vô tướng kiếm khí trống rông xuất hiện, trực tiếp đám đông càn quét đi ra ngoài. Một đạo cường đại khí lãng đột nhiên lan lộn, tất cả mọi người đều bị khí này lãng cho văng ra. 30 danh võ giả tất cả đều bay rớt ra ngoài mấy thước, mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là lại tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, phảng phất thấy quỷ. Đây là nội khí phóng ra ngoài. Vương Nham cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Thực lực của hắn mặc dù cường hãn, nhưng là khoảng cách Vũ Tông còn có nhất đoạn khoảng cách không nhỏ. Này! Người này là Vũ Tông một tên trưởng môn vô cùng hoảng sợ nói. Cái gì Vũ Tông toàn bộ vây xem toàn bộ chúng đều nghe được thanh âm của hắn, bọn họ vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Vũ Tông đối với bọn hắn những người bình thường này mà nói quá xa vời, căn bản là có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được tồn tại. Mà bây giờ, bọn họ lại chính mắt thấy một tên Vũ Tông cường giả. Đây là biết bao làm người ta kích động sự tình. A chỉ các ngươi cũng muốn cùng trưởng môn động thủ, các ngươi ngay cả ta cũng không đánh lại. Lâm Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy miệt thị. Chúng trưởng môn nghe được lời nói của nàng sau, mặc dù lửa giận trong lòng dâng cao, nhưng toàn bộ đều câm như hến, căn bản không dám lên tiếng. Đùa, đây chính là Vũ Tông A, coi như là Vương Thành Chủ cũng là không phải đối thủ của hắn. Mà bọn họ những người này, phỏng chừng ở trong mắt người ta cùng con kiến hôi không có khác nhau. Vũ Tông cùng Vũ Sư là một cái cự cửa lớn, không phải là thiên phú cao cường giả không có thể đột phá. Bước qua cái này ngưỡng cửa, đem hoàn thành một cái chất biến hóa, hai người căn bản vô pháp tướng nhất so sánh nhau. Mà kinh người hơn chính là, này Vũ Tông lại chỉ là nam tử kia đệ tử, vậy người này thực lực nên cao bao nhiêu? Chẳng lẽ là Vũ Vương Vương Thành Chủ? Bổn tọa cũng không phải là không nói phải trái nhân. Trước ngoài cửa thành thủ vệ kia đùa bỡn ta đệ tử, cho nên ta mới ra tay đánh chết. Trần Hy nhìn về phía Vương Nham, giọng bình thản nói. Về phần bọn hắn, lại có lá gan đối với bản tọa xuất thủ, vậy thì toàn bộ chết ở chỗ này được rồi. Còn không chờ Vương Nham nói chuyện, Trần Hy vẫn lạnh lùng nói. Trên người Trần Hy dâng lên một cổ uy nghiêm sát khí, tất cả mọi người đều bị hắn dọa sợ. Tiền bối đừng giết ta biết lỗi rồi, yêu cầu ngài thả ta một con đường sống. Một tên trưởng môn nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống trên đất. Đông đông đông, tiền bối tha mạng a. Chúng trong lòng trưởng môn sợ hãi vô cùng, rất nhiều người cũng quỳ dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tiền bối, người xem ở Vương Mô mặt mũi, bỏ qua cho bọn họ đi. Vương Nham do dự trong chốc lát, hắn ôm quyền nói. Mặc dù trong lòng đối với những người này hành vi rất là khinh thường, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Bạch Hổ Thành các đại trưởng môn nhân, nếu như bị Trần Hy giết hết, kia Bạch Hổ Thành nhất định sẽ loạn xáo. Không muốn chết cũng được, kia liền lấy ra các ngươi tông môn một nửa gia sản, để đổi các ngươi mệnh. Trần Hy gật đầu một cái, hắn vốn là cũng không muốn đem những người này giết hết, chỉ là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Không nghĩ tới những người này như vậy không kinh hãi, nhìn điệu bộ này, thiếu chút nữa thì bị sợ tè ra quần. Người đây là nằm mộng ban ngày. Hỏa Liệt phái trưởng môn mãnh lên tiếng nói, sắc mặt hắn âm trầm vô cùng.